Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Màu bạc thơ. Bầu trời một mảnh màu trắng bạc, có bông tuyết bay tán loạn bay xuống. Đại địa bao phủ trong làn áo bạc, đưa mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy chỉ có tuyết trắng mênh mang cùng treo băng xương nhánh cây. Chỗ gần thì là cao thấp khác biệt phòng ốc, bốn phía bao quanh cực lớn giống như là ống khói đồng dạng bốc cháy than đá nhà máy điện. Quanh năm không dừng lại phun trào ra màu đen khói đặc. Cách cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài trên mặt tuyết lui tới, mặc Nga thức quân trang người, còn có thể tích cực lớn, bao trùm lấy cứng rắn xác ngoài xe tăng từ dưới đất đi qua. Lưu lại thâm thúy bánh xích ấn ký. Nơi này là ở vào Siberia bình nguyên nơi nào đó, Kokolia cô nhi viện. Thu dưỡng rất nhiều tại Hokai bên trong trôi giạt khắp nơi hài tử. Bronia chậm rãi từ bên cửa sổ bên trên thu hồi ánh mắt của mình. Nhẹ nhàng gọi ra một ngụm bạch khí. Mặc dù gian phòng bên trong có hơi ấm cung ứng, nhưng là bởi vì quá mức trống trải nguyên nhân, vẫn là rất lạnh. Gian phòng trống rỗng bên trong chỉ có một chương giống như là giường bệnh giường lớn. Bên cạnh là một cái ngăn tủ, phía trên trưng bày một cái cổ xưa lịch ngày, lại bên cạnh còn đứng lặng lấy một cây kim loại giá đỡ. Phía trên treo mấy cái rỗng truyền dịch túi, bởi vì nơi này thu dưỡng cô nhi hoặc nhiều hoặc ít bị Hokai Energy ăn mòn nguyên nhân. Cần ở trong người đánh vào dược vật huyết thanh đến trì hoãn bị ăn mòn tốc độ. Cho nên nơi này phối trí hoàn toàn là dựa theo bệnh viện tới. Xưng là phòng bệnh cũng không đủ. Bronia, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, một đạo mang theo từ tính thanh âm nam tử vang lên. Để Bronia theo bản năng hướng bên người nhìn lại. Tại bên giường, một vị Âu phục dày da, ngũ quan đoan chính nam tử đối diện hắn mỉm cười, mang trên mặt không nói ra được lực tương tác, phảng phất mặt trời, để nàng tại cái này băng lãnh gian phòng bên trong cảm nhận được từng tia ấm áp. Hạm trưởng, ngươi tại sao lại ở đây? Bronia nhìn chằm chằm Michiray, con ngươi phóng đại, trong lời nói ẩn chứa khó có thể tin. Ngươi quên sao? Bronia, là ngươi dẫn ta tới nơi này, vì để cho ta gặp một lần đồng bọn của ngươi cùng mẫu thân. Michiray nhìn chăm chú Bronia, trong lời nói ẩn chứa mãnh liệt ám chỉ, là thế này phải không? Bronia ánh mắt lộ ra một tia mê mang, nhấc đầu gõ gõ đầu, hướng về trong hộp tủ lịch ngày nhìn thoáng qua, phía trên rõ ràng biểu hiện ra hôm nay ngày, năm 2016. Ngày 20 tháng 12, là Bronia mang hạm trưởng tới. Bronia trong mắt mê mang dần dần tiêu tán, biến thành thanh tịnh, từ trên giường nhảy xuống, đi vào Michiray bên người, giữ chặt tay của hắn. Chúng ta đi thôi, hạm trưởng, Michiray nhẹ giọng đáp ứng, cầm ngược ở tay của nàng, đi ra ngoài cửa là một đầu kéo dài hành lang. Hai bên mở rộng trong cửa phòng, có không ít mặc váy trắng các cô gái chạy tới chạy lui, lẫn nhau truy đuổi, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Không nghĩ tới đi lâu như vậy, cô nhi viện vẫn là giống như trước đây. Bronia cứng ngắc mặt biến thành có chút nhu hòa. Thật sao? Michiray lông mày chớp chớp, không có nhiều lời. Ai, người kia sẽ không phải là, không hề nghi ngờ. Đôi kia mang tính tiêu chí, mũi khoan, là Bronia tỉ tỉ, ngay tại hai người đi qua rất dài một đoạn thông đạo. Sắp đến đầu bậc thang thời điểm, bên phải bên cạnh một gian rộng mở trong phòng truyền ra tiếng kinh hô. Tiếp lấy một hồng nhạt một xanh thảm hai cái thân ảnh đánh tới. Biến thành hai tên mặc váy trắng song bào thai thiếu nữ. Lông mày thô ngắn, hiện lên hình bầu dục. Đôi mắt lớn mà sáng tỏ, con người dựng đứng, gương mặt tròn trịa tựa như búp bê vải, phi thường đáng yêu, mặc dù giống như là trong một cái mô hình khác đi ra, nhưng hai người vẻ ngoài bên trên vẫn là có nhỏ xíu khác biệt. Tóc hồng trên mặt thiếu nữ tràn đầy nhiệt tình, dáng tươi cười, lộ ra một viên răng mèo. Đầu phía sau màu hồng tóc dài rủ xuống đến phía sau lưng, tự nhiên mà vậy nhếch lên. Tóc xanh thiếu nữ thì mặt không biểu tình, một bộ bất thiện ngôn từ bộ dáng. Màu xanh lam mái tóc phi thường mềm mại. Các ngươi là Rosalia cùng Lilia, không nghĩ tới các ngươi đều lớn lên lớn như vậy. Bronia nhìn xem trước mặt hai thiếu nữ, lên tiếng kinh hô. Hắc hắc, Bronia tỉ tỉ ngượng lại là một điểm đều không có lớn lên, nhất là một nơi nào đó. Rosalia hưng phấn bổ nhào vào Bronia trong ngực, hai tay tại ngực nàng bên trên nhào nặn, lộ ra một cái có chút danh mãnh cười. Thanh âm thanh thúy, dừng tay, Rosalia, người không được đụng không nên đụng địa phương. Bronia đẩy ra Rosalia, khoanh tay, thanh âm bên trong ẩn chứa vẻ tức giận. Ai hắc hắc, có chút quá kích động. Rosalia sờ lên đầu, hồn nhiên cười một tiếng. Bronia tỉ tỉ, nghe nói ngươi lần này là mang theo bạn trai đồng thời trở về, chính là bên cạnh ngươi vị này sao? Đúng lúc này, một mực không nói gì Lilia nhìn về phía Michiray, mặt không thay đổi hỏi thăm, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng. Bronia có chút nhăn nhó lắc lắc Michiray tay, yếu ớt nhẹ gật đầu. Michiray mỉm cười, làm một cái thân sĩ tư thế, tự giới thiệu, các người tốt, ta gọi Michiray. Hoa a, Bronia tỉ tỉ, bạn trai ngươi rất đẹp trai, ta nếu là cũng có thể có cái dạng này bạn trai liền tốt. Rosalia kinh hô một tiếng. Rosalia vẫn là không nên mơ mộng nữa, giống như ngươi đồ đần đúng không sẽ có nam sinh ưa thích. Lilia ở một bên dội nước lạnh, đần, đồ đần thế nào, giống ta đáng yêu như vậy nữ hài tử, coi như đần một chút cũng sẽ có nam sinh ưa thích. Lilia cho rằng sẽ không, trừ phi đầu của đối phương giống như Rosalia đần. A, Lilia, ta tức giận. Rosalia phát điên hô to một tiếng, nhìn về phía Lilia, Lilia cũng nhìn về phía nàng. Hai người ánh mắt giao hội, bộc phát ra một trận tia lửa. Thừa dịp các nàng còn không có đánh nhau, Michiray lôi kéo Bronia thuận thang lầu, hướng phía dưới đi đến. Hắn tiến vào Bronia mộng cảnh mục đích chủ yếu là vì thăm dò Bronia tâm sự. Mặc dù hai cái này tiểu la lị rất manh, nhưng là không để cho Bronia độ thiện cảm biến hóa, cùng các nàng dây dưa không có ý nghĩa. Lầu một đại sảnh tương đối rộng mở, trưng bày 4 tờ ghế sofa. Một tên mặc nga thức quân trang, trên vai hất lên bông vải lĩnh nền đỏ màu trắng áo choàng, đeo đá quý màu tím khuyên tai, có được tóc quan màu vàng kim cùng con mắt màu tím nữ nhân, hai tay chống nạnh, đối với 4 phía một đám ngay tại công tác quân nhân hô quát. Các ngươi cầm nhẹ để nhẹ, những thứ này mặc dù đều dùng nhiều năm, nhưng dù sao cũng là ta lúc đầu dùng nhiều tiền mua. Nữ nhân nói chuyện, tựa hồ cảm nhận được cái gì, nghiêng đầu lại, đối với Bronia nhẹ gật đầu. Bronia, mụ mụ, ngươi đang làm cái gì? Nhìn qua nữ nhân trước mặt, Bronia há to miệng, ánh mắt gợn sóng, đương nhiên là dọn nhà. Ngươi vị này tiểu nam bằng hữu cùng thiên mệnh chủ giáo Otto quan hệ rất tốt. Hiện tại Otto không chỉ có không còn nhằm vào chúng ta Antiangchopi, còn giúp chúng ta tìm xuân về hoa nở địa phương làm cô nhi viện địa chỉ mới. Về sau mọi người cũng không cần trốn ở cái này vắng vẻ băng nguyên. Không thể không nói, ánh mắt của ngươi rất tốt. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng kết hôn. Mụ mụ ủng hộ ngươi. Nữ nhân đối với Bronia duỗi ra một cây ngón tay cái, trừng mắt nhìn, mụ mụ, ngươi thật sự là đủ rồi. Kết hôn gì gì đó còn rất sớm a. Bronia đầm buông xuống, mặt giống như là phát sốt đồng dạng đỏ, lôi kéo Michiray thật nhanh đi ra ngoài. Xem ra Bronia tâm sự cũng không phải Cocolia. Nhìn thấy Bronia độ thiện cảm không lên thang, Michiray lôi kéo tay của nàng ra đại sảnh, đi vào đình viện. Đình viện mặc dù không lớn, nhưng là bên ngoài có cao cao tường vây, đem xe tăng cùng nhà máy đều chặn đường ở bên ngoài. Đạp trên mặt đất xốp tuyết đọng, nhìn xem tản mát tại góc đình viện cũ nát cái chổi. Còn có rủ xuống băng đầu cổ mộc, màu bạc bầu trời, đây hết thảy tựa như một bức tranh, lại phảng phất một bài màu bạc thơ. Còn chưa tới kịp nhiều thưởng thức cái này cảnh đẹp, phía sau hai người đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo khàn khàn, tràn ngập khinh thường thanh âm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tìm bạn trai. Cát, thật sự là ác tâm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.